Lời Phật dạy làm xong. 195. Mọi nơi hỷ duyệt đoạn, cõi si ám tan tành. Hãy biết vậy ác ma, người bị hại ma vương.